Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, thứ 72 chương người của Lạc Đồng Đồng sinh quan niệm. Hơi sững sờ hậu, Lạc Đồng Đồng phục hồi tinh thần lại, liền chớp một chút trong suốt đôi mắt đẹp, không đáp hỏi lại, chẳng lẽ ngươi không sung sướng sao? Ngạch đối với Lạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Minh không khỏi trầm mặc, đúng vậy. Hiện tại hắn có nhiều như vậy đông tây, vô thượng quyền lợi, tài phú, toàn bộ thiên hạ đô là của hắn. Hắn vui vẻ sao? Đáp án, có hay không định đi? Bởi vì mấy thứ này, kỳ thực, cũng không phải là hắn rất muốn. Đối với Dạ Quân Minh tâm tư, Lạc Đồng Đồng không biết, Lạc Đồng Đồng nhìn Dạ Quân Minh đang nghe hoàn mình đây nói hậu. Chỉ là trầm mặc bất ngữ, cúi đầu trầm tư, hình như... Vấn đề này, phi thường khó có thể trả lời tựa như, thấy vậy, Lạc Đồng Đồng không khỏi nhẹ nhàng nhăn nhăn coi được chân mày. Bởi vì, nam tử này, có trên đời tất cả mọi người hâm mộ địa vị, dung mạo, tài phú, quyền lợi, thế nhưng, hắn lại không vui, nhìn hắn cúi đầu trầm mặc bộ dáng. Không biết thế nào, Lạc Đồng Đồng có chút không muốn nhìn thấy hắn này bộ dáng. Thế là, Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng mở ra, liền mở miệng nói, nhân sinh ngắn mấy chục năm, dù cho ngươi bây giờ ủng có cái gì, có lẽ cái gì cũng không có, đến cuối cùng, cũng không hoàng thổ một đắp mà thôi. Đã như vậy, vì sao không hào hào quý trọng này mấy chục năm, giả dích nhiều, mau mau tươi sống sống một lần. Lạc Đồng Đồng mở miệng, đương nhiên nói, Lạc Đồng Đồng cá tính liền là như thế. Có lẽ, nàng bất kể là hiện đại còn là ở đây, đồ áo cơm không lo, không có trải qua cái gì sóng to gió lớn. Thế nhưng, cũng là bởi vì như vậy, Lạc Đồng Đồng mới dưỡng thành một loại lạc quan cá tính. Mặc kệ gặp được cái gì khó khăn, Lạc Đồng Đồng đô tin tưởng vững chắc, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ký lai chi, tắc an chi, không có gì đáng ngại. Lại nói, nếu ngươi thật gặp phiền phức, ngươi liền suy nghĩ thật kỹ, nếu chuyện này, ngươi không giải quyết được, như vậy ngươi lại phiền não lo lắng cũng là vô dụng. Nếu việc này, ngươi có thể giải quyết, vậy ngươi còn lo lắng phiền não cái gì? Cho nên, dù cho một khi mở mắt, xuyên Việt đến này xa lạ triều đại, Lạc Đồng Đồng mới đầu là chấn động kích động không dám tin tưởng. Chỉ là rất nhanh, Lạc Đồng Đồng giống như là đánh không chết con rán tựa như. Rất nhanh liền thích ứng cuộc sống ở nơi này. Ký lai chi, tắc an chi, không phải sao? Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ lúc, bên này Dạ Quân Minh, đang nghe đến Lạc Đồng Đồng những lời này hậu, kia màu hổ phách đẹp đan phượng con ngươi lập tức một sinh. Con ngươi chung đều là vẻ kinh ngạc, bởi vì, hắn quả thực không dám tin tưởng, như vậy một phen có đạo lý lớn lời. Hội xuất từ như vậy một tuổi còn trẻ thiếu niên trong miệng. Thiếu niên này, thoạt nhìn niên kỷ mới 15-16 tuổi a, chỉ là, hắn lại so với chính mình hiểu được càng nhiều càng nhiều. Trước, chỉ nghe Sở Quy Trần với hắn đại tán không dứt, nghĩ đến, Sở Quy Trần không có nhìn lầm người. Thiếu niên này, đích thực là hiếm có nhân tài. Nếu là có thể chiêu hắn vào triều làm quan, nghĩ đến ngày khác. Hắn nhất định có thể trở thành hắn trợ thủ đắc lực. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh môi mỏng hé mở, liền tính toán mở miệng nói chút gì. Nhưng mà, vừa lúc đó, lại thấy Lạc Đồng Đồng như là nhìn thấy cái gì tựa như. Đôi mắt đẹp sáng ngời, môi đỏ mọng mở ra, liền đối với phía trước cách đó không xa mở miệng hoan hô lên. Sở đại ca, chúng ta ở chỗ này đây. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này. Dạ Quân Minh nguyên bản dục lời nói, liền lập tức nuốt trở lại, phượng con ngươi đảo qua, liền hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy, Sở Quy Trần và Dạ Quân Lăng hai người, chính cầm trong tay giấy dầu ô, hướng phía bên này đi tới. Hết chương.